Vô thượng sát thần, chương 2043, chém giết giả cửu u sao dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoanh két, Tiêu Phàm nắm đấm cùng giả cửu u cái kia xuyên qua thiên địa bàn chân khổng lồ kịch liệt đụng vào nhau, hư vô đều bị bọn họ xé nát một dạng. Tiêu Phàm cánh tay hơi hơi chấn động, thân thể lui về sau mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Tiêu Phàm chiến lực có thể nói kinh thiên động địa, yêu nghiệt đến cực điểm, đồng giai có rất ít người có thể so sánh. Nhưng chiến lực là chiến lực, cảnh giới là cảnh giới, hắn cùng với Dạ Cửu U so sánh, vẫn là kém hai cái tiểu cảnh giới, khoảng cách có thể không phải bình thường lớn. Đột phá thiên thần cảnh, có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới đối chiến cũng đã xem như thiên tài, mà Tiêu Phàm lại có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới chiến đấu, đã coi như là cực kỳ nghịch thiên. Dạng này thiên phú, dù là tại thái cổ thần giới, cũng coi là tuyệt thế thiên tài hàng ngũ. Bất quá cảnh giới chênh lệch bày ở đó, về mặt sức mạnh Tiêu Phàm còn không phải Dạ Cửu U đối thủ, nếu như không phải hắn sức mạnh thân thể đầy đủ cường đại, có lẽ một kích này, Tiêu Phàm cũng đã đả thương nặng. Đối diện, Dạ Cửu U trạng thái cũng không tốt gì, Tiêu Phàm một quyền, giống như một khỏa tinh thần đập tại hắn trên người, cái kia chỉ bàn chân khổng lồ tại kịch liệt run rẩy, cả người bay ngược mà ra, ở cách Tiêu Phàm mấy trăm trượng bên ngoài mới dừng lại. Thật cường đại nhục thân, ngươi cái này là cái gì thể chất? Dạ Cửu U một mặt không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn thế nhưng là Tu La Ma Thể A, so Tu La Thần Thể đều muốn bá đạo mấy phần, đồng giai bên trong tuyệt đối xem như nhân vật cường hãn, có thể hiện tại, lại bị một cái thiên thần cảnh trung kỳ đẩy lui. Nếu như không phải tự mình trải nghiệm, Dạ Cửu U tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mặc kệ cái gì thể chất có thể giết ngươi, chính là tốt thể chất. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Hắn hiện tại thể chất tự nhiên không phải Tu La Thần Thể, nếu không lời nói nhất định sẽ bị Dạ Cửu U Tu La Ma Thể áp chế, hắn hiện tại thể chất thế nhưng là một loại tân thể chất. Vô tận chiến thể, để lại một câu nói, Tiêu Phàm lau đi khóe miệng máu tươi, lần nữa nộ sát mà ra, tốc độ của hắn rất nhanh, về mặt sức mạnh không bằng Dạ Cửu U, nhưng hắn tốc độ lại so Dạ Cửu U nhanh hơn. Tự tìm cái chết đồ vật, Dạ Cửu U gầm thét, hắn thân thể nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một trượng lớn nhỏ, cả người đen như mực, sôi trào hắc sắc ma khí. Sát lục ma quyền, nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, Dạ Cửu U song quyền cùng nhau chớp động, phía sau càng là xuất hiện một đạo to lớn ma ảnh, hét giận giữ hư không. Giờ khắc này, Dạ Cửu U cũng không dám có giữ lại chút nào, thi triển toàn thân thủ đoạn, quanh thân ma khí bao phủ thiên địa, một đấm xuất ra, khủng bố tiếng hét lớn vang vọng hư không, so với vừa mới muốn càng thêm mạnh mẽ và hung mãnh. Tu La Thần Nhãn, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, bằng vào lực lượng, hắn là không thể nào giết chết Dạ Cửu U, may mà hắn cũng sẽ không thi triển. Theo lấy hắn một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm con ngươi đột nhiên biến thành huyết hắc sắc, từng đạo huyết sắc lưu quang hiển hiện, đó là huyết hắc sắc hỏa diễm. Nghiệp hòa, Dạ Cửu U thần sắc khẽ run lên, trong con ngươi lóe qua vẻ kinh hoàng, nhanh chóng hướng về bên cạnh nhanh chóng thối lui mà đi. Nhưng mà nghiệp hỏa tốc độ cố nhiên không vui, nhưng Tiêu Phàm xuất kỳ bất ý, Dạ Cửu U căn bản là né tránh không kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một thoáng thời gian, huyết hắc sắc hỏa diễm tiêm nhiễm tại hắn nắm đấm phía trên tựa như đụng phải dầu hỏa đồng dạng, trong nháy mắt bao phủ quanh người hắn, bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Ngươi lại có thể điều khiển nghiệp hỏa, Dạ Cửu U giữ tợn khuôn mặt, dường như một hỏa nhân, cái kia hỏa diễm đều biến thành hắc sắc. Hắn một đời giết người vô số, nghiệp lực quấn thân, trong thiên hạ đoán chừng cũng không mấy người có thể so sánh, muốn tránh thoát nghiệp hỏa thiêu đốt cơ hồ là không thể nào. Bất quá nhường Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Dạ Cửu U thậm chí ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, hắn cỗ này nhục thân dường như không biết đau đớn một dạng. Tiêu Phàm không nói, lấy ra Tu La kiếm liên tục chém ra mấy kiếm, nhưng hắn kinh ngạc là Tu La kiếm chạm tại Dạ Cửu U trên người, vậy mà không cách nào đem hắn nhục thân chặt đứt, chỉ có thể phá vỡ hắn ra thịt. Nhìn xem cái kia từng tia huyết dịch chảy ra, Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Chuôi này Tu La Vương kiếm đã sớm trọng thương qua, ngươi cho rằng vẫn là vương giả chi kiếm sao? Dạ Cửu U cực kỳ khinh thường, sau đó mở ra miệng lớn, bỗng nhiên khẽ hấp, cái kia cuồn cuộn nghiệp hỏa lại bị hắn nuốt vào trong bụng. Một chút nghiệp hỏa chi lực còn không làm gì được ta, ra thế giới kia, ngươi lực lượng cũng đã giảm bớt đi nhiều a, Dạ Cửu U ngông cuồng cười lớn. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn cũng không nghĩ đến nghiệp hỏa cùng Tu La kiếm đều không làm gì được Dạ Cửu U, tiểu thiên địa cũng đã bị hao tổn, nếu như tiếp tục điều động tiểu thiên địa lực lượng, đoán chừng sẽ làm bị thương đến tiểu thiên địa căn bản. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Trước đó hắn dùng tiểu thiên địa vây khốn tam đại thiên thần cảnh đỉnh phong, tăng thêm hắn và thần thiên như nói, thế nhưng là ngũ đại thiên thần cảnh cường giả. Đổi lại cái khác tiểu thế giới, đoán chừng không cần bọn họ chiến đấu liền đã bôn hội, nhưng tiểu thiên địa lại mạnh mẽ chống đỡ thiên thần chi uy, không có băng tán, cái này đã đủ để chứng minh tiểu thiên địa bất phàm. Bất quá tiểu thiên địa cũng gặp trọng thương, trong thời gian ngắn Tiêu Phàm không thể điều động tiểu thiên địa lực lượng, đây cũng là Tiêu Phàm không có tiếp tục vây khốn Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên bọn họ nguyên nhân. Run rế, ta sẽ nhường ngươi minh bạch thiên thần cảnh đỉnh phong cùng thiên thần cảnh trung kỳ ở giữa chênh lệch, hiện tại ngươi có thể chết. Dạ Cửu U điên cuồng gào thét, một quyền hướng về Tiêu Phàm oanh sát mà tới. Tiêu Phàm vội vàng thời khắc một quyền đón đi lên, oanh một tiếng nổ vang, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, Dạ Cửu U lại bị hắn một quyền đánh bay. Thì ra là thế, thân hình thu nhỏ, ngươi thân thể cường ngạnh tốc độ cố nhiên tăng lên, nhưng lực lượng nhưng còn xa không bằng vừa mới. Tiêu Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt âm lãnh nhìn xem Dạ Cửu U nói. Phải lại như thế nào, ngươi nghĩ làm tổn thương ta nhục thân, cơ hồ là không thể nào. Dạ Cửu U cười lạnh nói, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Vậy cũng chưa chắc, trên đời này, còn có một loại lực lượng kêu đồng thuật. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó khí thế bỗng nhiên đại biến, quát khẽ. Hung mắt mở, hô hô, hắc khí cuồn cuộn từ Tiêu Phàm mắt phải bên trong gào thét mà ra, hư không ô ô ù tai, tử vong chi lực tràn ngập toàn bộ hư không, trong nháy mắt đem Dạ Cửu U bao vây đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nồng đậm tử vong chi lực không ngừng tàm thực Dạ Cửu U sinh cơ, Tiêu Phàm nhục thân cố nhiên không làm gì được Dạ Cửu U, nhưng cái này tử vong chi lực thế nhưng là vô khổng bất nhập. Coi như ngươi là thiên thần cảnh đỉnh phong lại như thế nào, chỉ cần sinh cơ sói mòn, ngươi cũng đồng dạng muốn chết. Đột phá đến thiên thần cảnh, hung mắt uy lực so sánh chiến thần cảnh, không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần, dù là Dạ Cửu U cũng không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này. Ngươi lại còn biết loại thứ hai đồng thuật. Dạ Cửu U thực bị Tiêu Phàm thực lực cho khiếp sợ đến. Đồng thuật thế nhưng là gần với tiên thiên thần thông một loại thủ đoạn A, so hậu thiên thần thông đều muốn cường đại, đồng dạng cần cơ duyên mới có thể kích phát mà ra. Tiêu Phàm ngược lại tốt, vậy mà lĩnh ngộ loại thứ hai đồng thuật, cái này đã có thể được xưng tụng là nghịch thiên. Nếu như hắn biết rõ Tiêu Phàm còn có thể thi triển loại thứ ba đồng thuật, thậm chí loại thứ tư, đoán chừng liền sẽ không như thế bình tĩnh. Bất quá, loại thứ ba đồng thuật Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện thi triển, vạn nhất giết không chết Dạ Cửu U, đến lúc đó chết chính là hắn, hơn nữa, cái kia con mắt lực lượng, chính hắn cũng không cách nào tùy tiện trưởng khống. Ngươi không biết còn nhiều nữa, Tiêu Phàm lạnh lùng cười nói, đồng thuật có thể không phải Tiêu Phàm hắn mạnh nhất thủ đoạn. Phải âm rơi xuống, Tiêu Phàm lần nữa nhô ra một cái ngón tay, thần thông ngự thi triển, một cái rộng lớn vòng xoáy hiện lên ở hư không, cùng lực xoắn lẫn nhau quấn quanh cùng một chỗ, ma diệt lấy Dạ Cửu U lực lượng. Dạ Cửu U sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ thấy hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, lại bị cái kia lực lượng quỷ dị cắt ra, quanh thân máu tươi bay vụt, làm sao ngăn cũng ngăn không nổi. Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.